Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1484, Vân Bôn Thần Thông. Đúng là có mấy phần bản lĩnh, chỉ có điều ngươi này tu vi là ngạnh thương. Vân Bôn dùng một loại hơi có chút bất ngờ ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Chân một chút. Kỳ đuôi giống như đuôi roi chậm rãi thu hồi phía sau. Diệp Chân nhưng là dương lên lông mày. Ngươi nếu như sợ, nếu như nhận thức sợ hãi, liền mau mau cút khỏi võ đài. Địch Mỗ còn muốn thủ lôi đây. Vân Bôn ngẩn người, lập tức bắt đầu cười ha hà. Thấy qua cuồng, nhưng chưa từng thấy ngươi như vậy cuồng. Hơn nữa còn là tu vi chỉ có thông thần cảnh nhị trọng cuồng hàng. Cũng tốt, coi như ta là cùng ngươi vui đùa một chút. Nói xong, Vân Bôn thân hình đột nhiên về phía sau nhảy một cái. Hướng về Diệp Chân vẫy vẫy tay. Theo Diệp Chân nhảy lên ngũ tiên lôi. Giữa bầu trời hắc y chấp sự mở miệng. Địch Khoát Hải sắp khiêu chiến Vân Bôn. Vân Bôn, ngươi là thắng liên tiếp người. Ngươi có một khắc đồng hồ khôi phục thời gian. Có hay không cần? Ha ha. Đối phó chỉ là một cái thông thần cảnh nhị trọng tiểu tử. Cần gì khôi phục, hiện tại là có thể khai chiến. Vân Bôn cười to lên đến. Chư vị, rời đi chiến còn có nửa khắc đồng hồ đặt cược thời gian. Xin nắm chặt, mặt khác, theo ta ngũ tiên lôi đặt cược quy tắc chi tiết. Chống lôi người cùng thủ lôi người tu luyện chênh lệch quá lớn. Vì lẽ đó, lần này đặt cược song phương bồi thường tỷ suất đều khóa chặt tại nửa thành trên dưới ở giữa. Xin chư vị dành thời gian đặt cược. Hắc ít chấp sự nói. Điểm ấy quy tắc chi tiết. Diệp Chân trước tại bia đá sau đó. Cũng nhìn thấy. Dụng ý rất đơn giản. Chính là sợ có người đả hắc lôi. Này chư thiên vạn giới. Người nào làm việc nhất không có hạn cuối. Không phải tội ác tay trời chi đồ, cũng không phải nô lệ ma tộc, mà là thương nhân. Thương nhân làm việc, chỉ mưu tính lợi ích vì lãi cách xù. Không có cái gì là bọn họ không làm được. Trước đây, có người nói là tại mấy vạn năm trước, có người vì mưu đồ ngũ tiên lôi mỗi ngày lưu thông lượng lớn tiền đánh bạc. Liền đặc biệt xin võ giả đả hắc lôi. Trước tiên tìm một cái mạnh mẽ võ giả, thắng liên tiếp gần như chàng, sau đó sẽ phái một cái tu vi rõ ràng giống như võ giả đến chống lôi. Giữa hai người bồi thường tỷ suất chênh lệch tự nhiên rất lớn. Lúc này, có người đặt vốn lớn đến chống lôi người trên người, sớm có ước hẹn bên dưới, trước đài chủ nhường chiến bại, ngũ tiên đảo dù cho là nhìn ra này ở trong vấn đề. Vì tín dự, cũng phải bóp mũi lại nhận thức bên dưới. Hơn nữa, lại có một số võ giả tự mình áp chính mình lượng lớn tiền đánh bạc. Sau đó chiến bại lấy thu được kinh người lợi ích, được hãm hại rất nhiều lần sau đó. Ngũ tiên lôi đặt cược thì có rất nhiều quy củ. Tỷ như bất kể là ai, hạn mức tối đa đều chỉ có thể áp 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ngũ tiên lôi quy củ như vậy tuy nhiều, thuần lấy đánh cược luận, quy củ như vậy là phi thường bá đạo cùng không nói lý. Nhưng ngũ tiên lôi tín dự xếp đặt ở nơi đó, đặt cược người quả thực như cá giếc sang sông, dù cho ngũ tiên đảo phương diện đem cuộc khiêu chiến này bồi thường tỷ suất khóa chặt tại nửa thành. Xung quanh, nhưng vẫn có vô số người phong dâng lên đi đặt cược. Không gì khác. Loại này gần như là nhặt tiền giống như chuyện tốt. Ai không muốn nhặt, coi như hạn mức tối đa là 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Chỉ bồi thường nửa thành, vậy cũng là 500 khối linh thạch thượng phẩm. Đủ rất nhiều giới vương cảnh bên dưới võ giả tu luyện một quãng thời gian. Bất quá, gần như tất cả mọi người, áp đều là Vân Bôn. Cho tới áp Diệp Chân, hiện nay không có bất kỳ ai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vân Bôn chiến lực là mọi người ngay dưới mắt đánh ra đến, Diệp Chân tu vi thực sự là quá thấp, ngược lại song phương bồi thường tỷ suất đều kém không phải quá nhiều. Vân Bôn nửa thành, Diệp Chân một thành, trên căn bản, không ai sẽ phả ra nguy hiểm đi mua Diệp Chân thắng. Đại nhĩ đoá, ngươi và ta mỗi bên mua 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân dụng thần hồn truyền âm nói. Đại nhĩ đoá Nhiếp Đinh khóe miệng một hồi lúng túng. Đại nhân ta không nhiều như vậy linh thạch. Tiểu tử ngươi, cứ việc dùng ta cho ngươi công bên trong linh thạch đi mua. Thắng coi như ngươi, thua coi như ta. Diệp Chân cười mắng một câu. Nếu là liền như thế chút lòng tin đều không có. Cái kia Diệp Chân trả lại như thế võ đài làm cái gì? Chàng bên ngoài tất cả đều là đặt cược âm thanh. Vừa mới tự tin cực kỳ Vân Bôn đã sớm lặng yên không một tiếng động xếp bằng trên mặt đất. Trong tay mỗi bên nắm bắt 1 miếng linh thạch thượng phẩm. Thừa dịp này phú quý nửa khắc đồng hồ thời gian khôi phục trước linh lực tiêu hao. Điều này làm cho Diệp thật sự thay đổi sắc mặt. Đến ra một cái phán đoán cái này Vân Bôn là một cái phi thường cẩn thận đối thủ. Vừa mới tuy rằng rộng lượng từ chối thắng liên tiếp 1 khắc đồng hồ khôi phục thời gian. Nhưng hiện tại, nhưng là nắm chặt này nửa khắc đồng hồ thời gian đang khôi phục, linh lực. Vừa mới từ chối, cái kia là sách lược, cái kia là tại thị uy, hiện đang lợi dụng thời gian. Nhưng là cẩn thận, này chứng minh, Diệp Chân trước mắt đối thủ này, tuyệt đối không phải hạng dễ nhằn. Này ngũ tiên lôi chung quanh, ngoại trừ ngũ tiên đảo tự mình mở khá là chính quy đặt cược đương miệng. Còn có một chút tư nhân mở đặt cược đương miệng, những cái này đặt cược đương miệng bồi thường tỷ suất phi thường cao. Phi thường thích hợp những kia muốn tìm kích thích võ giả. Hơn nữa đặt cược mức không có hạn mức tối đa, chỉ cần ngươi dám bên dưới, bọn họ liền dám thu. Cho tới ngươi thật nếu có thể thắng cho bọn họ táng ra bại sản sau đó. Còn có thể hay không thể tìm được bọn họ. Cái kia lại là chưa biết. Vân Bôn 10 hơi thở bên trong đánh bại chống lôi người. 2/10 bồi thường tỷ suất. Có ý định người mau tới đặt cược. Nhanh tay có tay chậm không? Vân Bôn 50 hơi thở bên trong đánh bại chống lôi người. 1/5 bồi thường tỷ suất. Có ý định người mau tới đặt cược. Vân Bôn 100 hơi thở bên trong đánh bại chống lôi người. 5/10 bồi thường tỷ suất. Có ý định người mau tới đặt cược. Rất nhanh, chàng bên ngoài tư nhân đương miệng liền thét to nổi lên một cái lại một cái mê người bồi thường tỷ. Suất, còn có quan hệ Diệp Chân bồi thường tỷ suất. Lại có điểm thảm, tất cả đều là đánh cược Diệp thật có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Địch Khoát Hải chống đỡ 100 hơi thở trở lên, 6/10 bồi thường tỷ suất, 6/10 bồi thường tỷ suất, mau tới đặt cược. Địch Khoát Hải chống đỡ 10 hơi thở trở lên, 1/5 bồi thường tỷ suất, này lên cái kia chiến đấu đặt cược trong tiếng. Diệp Chân chậm rãi nhắm hai mắt lại, chàng bên ngoài tất cả cũng đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn nếu như trong mắt chỉ còn dư lại trước mắt cuộc chiến đấu này, hắn nếu như đem chính mình cả bức tinh thần tập trung đến võ đạo bên trên, linh phủ bên trong chỉ còn dư lại 2 chữ chiến đấu. Thần niệm như nước, thần niệm như lôi. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân những năm này chiến đấu từng tí tất cả tại của hắn linh phủ bên trong từng cái thoáng hiện như lướt qua. Đủ loại đã từng dùng qua chiến đấu pháp môn, kỹ xảo chiến đấu, có chút thậm chí là chỉ dùng qua 1 lần kỹ xảo chiến đấu. Tất cả đều tại trong đầu hiện lên, đã đến giờ, chiến đấu bắt đầu, theo hắc y chấp sự cái kia, bắt đầu, chữ mở miệng. Nhắm chặt 2 mắt song phương, đồng thời mở mắt ra, 2 người trong đôi mắt ánh sáng lóe lên. Vân Bôn xoay mình như một con báo giống như nhảy lên. 2 tay hư nắm, 1 thanh kiếm lớn màu vàng óng liền hiện lên ở trong tay hắn. Thanh kiếm lớn màu vàng óng xuất hiện chớp mắt, liền hóa lớn 1 đạo chuôi dài đến hơn 1000 mét cự kiếm. hướng về Diệp Chân Đương đánh xuống quỹ tích cực kỳ huyền ảo, chu vi ngàn mét bên trong đều bao phủ tại kiếm quang bên dưới. Diệp Chân bất kể là tránh về phía cái hướng kia, đều sẽ được kiếm quang bổ tới, nếu là không cách nào ở trong chớp mắt thuấn di xuất thiên mét ở ngoài, Diệp Chân chỗ làm chỉ có thể là gắng đón đỡ. Nói thật, thuấn di loại thần thông này Diệp Chân vẫn không có tu luyện, coi như tu luyện, lấy Diệp Chân loại tu vi này, tùy tích triển khai mấy lần, linh lực sợ sẽ thấy đáy, vì lẽ đó, nhìn qua, cũng chỉ có gắng đón đỡ. Hơn nữa, vân bồn này ánh kiếm mơ hồ có tiếng sấm gió, tốc độ nhanh vô cùng, gần như sắp so được với sấm đánh tốc độ. Bất quá, Diệp Chân cử động, nhưng ra ngoài tất cả mọi người cử động, hầu như là tại vân bôn xuất kiếm đệ một sát na. Hậu thiên linh bảo lôi quang đằng liền theo Diệp Chân sau đầu hiện lên. Hậu thiên linh bảo lôi quang đằng xuất hiện chớp mắt, rất nhiều thế chấp Diệp Chân sống không qua 10 hơi thở võ giả, liền lớn tiếng kêu rên lên đến, có hậu thiên linh bảo hộ thân, sống quá 10 hơi thở, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ầm ầm ầm, một tiếng sét đánh cùng vân bôn kiếm quang bên trong sấm gió âm thanh đồng thời vang lên. Hầu như là thanh kiếm lớn màu vàng óng đánh xuống chớp mắt. Diệp Chân chu tà thần lôi liền đánh về vân bôn trán. Vân bôn con mắt xoay mình một lồi, phát ra một tiếng kêu quái dị. Tại chu tà thần lôi bổ tới hắn trên gáy chớp mắt, quanh thân hư không mãnh liệt địa ba động một chút, biến mất không còn tăm hơi. Diệp Chân chu tà thần lôi dĩ nhiên bổ cái không, điều này làm cho Diệp Chân có chút bất ngờ. Tự có thể điều động chu tà thần lôi bắt đầu, này vẫn là lần thứ nhất có người có thể tránh được của hắn chu tà thần lôi. Nếu như Diệp thật không có nhìn lầm, này vân bôn dùng chính là hẳn là hư không đại na di như vậy không gian thần thông. Này vân bôn dĩ nhiên biết cái này loại không gian thần thông, cái kia chiến lực tuyệt đối không đơn giản. Ầm một tiếng, vân bôn vừa mới vi triển khai thuấn di mà không chạy gấp vứt bỏ thanh kim cự kiếm rơi xuống trên đất, nhưng mà biến mất vân bôn nhưng chưa từng xuất hiện. Diệp Chân liền ra đầu trong nháy mắt liền nổ lên. Đừng xem hắn đòn đánh này làm cho vân bôn bỏ qua chuôi này hạ phẩm hồn khí cấp bậc trường kiếm mà bất đắc dĩ thuấn di, nhưng mà thuấn di sau đó nhưng là Diệp Chân thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì ngươi không biết vân bôn trong nháy mắt tiếp theo sẽ từ nơi nào đi ra, có thể là theo Diệp Chân sau lưng, có thể là theo Diệp Chân mặt bên, thậm chí là theo Diệp Chân đỉnh đầu. Nhưng có thể dự kiến, vừa thấy vân bôn theo những này phương hướng đi ra, như thế thì Diệp Chân nhất định sẽ được vân bôn nhất kích tất sát. Nhiều năm bản năng chiến đấu, hoặc là nói là kinh nghiệm chiến đấu, để Diệp Chân trong thời gian ngắn thì có kế sách ứng đối. Thân hình loáng một cái, 6 cái huyễn ảnh phân thân xoay mình theo Diệp Chân phía sau đi ra, vây quanh loáng một cái. Liền ngay cả quan chiến hắc y chấp sự cũng là ngẩn ngơ. Hắn dĩ nhiên không cách nào phân rõ ràng cái nào là huyễn thân, cái nào là chân thân. Cùng một giây, Diệp Chân thần niệm thôi thúc, lâu không dùng qua kiếm tâm thông minh như nước tán hướng về phía 4 phương 8 hướng. Kiếm tâm thông minh mặc dù là Diệp Chân tập sớm nhất thần thông bí thuật, nhưng mà loại này phụ trợ tính thần thông bí thuật, tác dụng nhưng là nhất kéo dài, dù cho là hiện tại, vẫn như cũ hữu dụng. Phối hợp Diệp Chân mạnh mẽ thần hồn sức mạnh, kiếm tâm thông minh bên dưới, 4 phương 8 hướng trong không khí dù cho một hạt bụi có mảy may biến hóa, đều sẽ miêu tả tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh bên trong. Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lùng, chờ hắn kiếm tâm thông minh bao trùm xuống, chỉ cần né tránh ở trong hư không vân bôn bởi vì của hắn huyễn ảnh phân thân mà không cách nào tìm ra của hắn chân thân bản thể thời gian, có như thế thì mảy may do dự, Diệp Chân là có thể tìm đúng hắn xuất hiện vị trí. Đến thời điểm một cái chu tà thần lôi bên dưới, Vân Bồn sợ là liền muốn quỳ, nhưng cũng là tại Diệp Chân trong lòng hiện lên ý nghĩ này chớp mắt. Còn không chờ kiếm tâm thông minh triệt để bao trùm hướng bốn phương tám hướng, Vân Bồn thân hình liền đột nhiên theo Diệp Chân phía sau trong hư không thoát ra. Cùng một giây, Diệp Chân linh phủ bên trong, không ngờ liền vang lên một thanh âm, đem Diệp Chân giật mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đâm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,